Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, như chút được gánh nặng. Hạ Á thành phố mặc dù là Hạ Hải Châu thủ phủ, kinh tế phát đạt, có thể xe con số lượng không nhiều, con đường cũng không phức tạp, Bách Lý Thanh Phong truy tung lên cũng không phiền phức. Đi về phía trước 160 mét, một tòa 6 tầng cao cấp chung cư xuất hiện tại trước mắt hắn. Chung cư phía dưới trong bãi đỗ xe chính ngừng lại ngải địch lúc trước cưỡi cỗ xe. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua, chung cư rất lớn, một hộ gõ cửa không phải cái biện pháp, nhưng ngải địch thời gian dài không về, phụ tá của hắn, lái xe tất nhiên muốn trở về tìm kiếm, đến lúc đó hỏi hỏi bọn hắn liền biết. Vừa vặn hắn có chút đói bụng, nhìn xem chung cư đối diện một cái tầm mắt tốt đẹp cửa hàng. Hắn đi vào, cửa hàng không lớn, có 10 cái 4 người tòa cái bàn, trước mắt ngồi 6 bàn, làm ăn khá khẩm. Bách Lý Thanh Phong ở trong đó một bàn ngồi xuống, cầm lấy menu, xuyên qua người tóc đen tay của ta, mẹ con gặp gỡ, tặng người hoa hồng tay có thừa hương, đưa ta nhóm cuối cùng ăn đi cây hương thung, liền mấy cái này, được rồi tiên sinh, phục vụ viên đáp ứng. Bách Lý Thanh Phong chờ đồ ăn lúc, thỉnh thoảng nhìn xem bên ngoài, rất nhanh, một phần cây hương thung, một phần thịt băm hương cá, một phần đậu nành rang đậu mầm, một phần rong biển tia hầm móng lợn đã bưng lên. Bách Lý Thanh Phong chậm rãi ăn, thương thế trên người hắn khôi phục mặc dù không tuân thủ năng lượng đinh luật bảo toàn, không hiểu thấu liền có thể tốt, nhưng nhiều ăn một chút gì bồi bổ luôn luôn không sai. Huống chi, 19 tuổi hắn chính là đang tuổi lớn, năm nay lớn 4 cm chính là chứng minh tốt nhất. Thời gian qua rất nhanh nửa giờ, Bách Lý Thanh Phong ăn cơm xong, đang xem TV, trên TV phát hình một cái chiến tranh phiến, màn khắc quần đảo chiến dịch, nhưng chiến dịch nhân vật chính không chỉ là nhân loại, mà là Hy Á, Huy Nặc Hợp Chủng Quốc. Xích Viêm nước tại phương nam đảo nhóm cùng giao nhân một cuộc chiến tranh. Giao nhân tự trong biển đăng lục mà đến, xâm nhập Hy Á, Huy Nặc, Xích Viêm tam quốc hải đảo lãnh thổ. Sau đó, hỏa lực, đạn xen lẫn thành máu thép hàng rào, đem chiến trường phủ lên cực kỳ thảm liệt, bi tráng, một loại nhìn người hiện đại phục chế thế chiến thứ hai chiến tranh phiến ký thị cảm. Bách Lý Thanh Phong đánh giá một câu, cái này một trận chiến đối ngoại tuyên bố tự nhiên là Hy Á, Huy Nặc, Xích Viêm tam quốc hợp tác, cuối cùng lấy được trọng đại thắng lợi, vì Hy Á khai cương khoách thổ gần 3 vạn cây số vuông. Có thể thực tế bên trên trong trận chiến này Hy Á tổn thất 6 vạn quân đội, lại là tinh nhuệ nhất bách chiến sĩ. Tục truyền cái này một trận chiến tối cao thống soái chính là vị kia Hy Á độc lập mới bắt đầu lập xuống chiến công hiển hách Melbourne tướng quân. Xem TV lúc, Bách Lý Thanh Phong khóe mắt quang rất mau nhìn đến một nhóm 2 người từ chung cư bên trong đi ra. Hướng vứt bỏ công trường phương hướng mà đi. Một người trong đó chính là Ngải Đặc. Hắn tại trong bệnh viện nhìn thấy qua Ngải Đặc một lần, tự nhiên nhớ kỹ. Hai người, Bách Lý Thanh Phong vuốt ve một chút chính mình xương sườn đứt gãy ngực. Ta là một cái trọng thương thương binh, lấy một địch hai mà thôi. Đối với những này hung ác người, ta chỉ có thể so với bọn hắn ác hơn. Đối với địch nhân hung ác, đối với mình cũng muốn hung ác. Nếu không, từ nay về sau ta sẽ vĩnh viễn sinh hoạt tại lo lắng hãi hùng bên trong. Bách Lý Thanh Phong trong mắt lóe lên kiên quyết, lập tức hắn tiến lên tính tiền, đi theo hai người hướng vứt bỏ công trường phương hướng mà đi. 160 mét cũng không tính xa, rất nhanh hai người tới vứt bỏ công trường. Sau đó, kinh hô, rung động, buồn hô, gầm thét, một phen thông thường thao tác về sau, một người rất nhanh từ vứt bỏ công trong đất truyền đến ra. cái này người Bách Lý Thanh Phong nhận biết là ngải địch lái xe. Bành, bởi vì bốn phía tia sáng ám, tối như bưng, cái này người lại đột nhiên từ công trường bên trong lao ra. Vừa lúc đụng phải dự định đi vào Bách Lý Thanh Phong thân bên trên. Tê, đâm đến Bách Lý Thanh Phong ngực tê dần, trắng bệch cả mặt một điểm. Lăn đi, đừng cản đường. Cái này người giận dữ mắng mỏ một tiếng, đưa tay một bàn tay liền hướng Bách Lý Thanh Phong mặt bên trên phiến đi qua. Đây là một võ giả, một cái mặc dù chưa từng luyện khí thay máu, vừa phách cường đại, đối với bên trên luyện khí thay máu cấp võ giả đều có thể dựa vào cường tráng thân thể liều mạng. Một phen mạnh đại võ giả, ta thương thế quá nặng, nhất định phải lấy thủ đoạn mạnh nhất. Tốc chiến tốc thắng, chỉ cần đánh chết bọn hắn, ta liền có thể dỡ xuống gánh nặng an tâm đi học. Bách Lý Thanh Phong trong mắt tinh quang bắn ra, luyện thần hiển thánh, còn có thiên ma giải thể thuật, đều nghỉ ngơi nhanh 2 giờ, thiên ma giải thể thuật di chứng tự nhiên sớm đi qua. Lập tức, ở đây cái nam tử to con trong mắt, trước mắt cái mới nhìn qua này có chút nam tử trẻ tuổi trong mắt phảng phất có lôi quang bắn ra. Đợi ngày khác chưa thấy rõ cái kia đạo lôi quang đến tột cùng là dáng dấp ra sao lúc. Trận kia lôi quang đã toàn diện bộc phát, hình thành chấn động thần hồn cửu thiên thần lôi, xé rách thương khung, hướng ngay hắn âm vang đánh xuống. Loại kia mãnh liệt sợ hãi mà tử vong âm ảnh bao trùm, làm cho cái này nam tử to con trừng to mắt, toàn thân trên dưới một mảnh lạnh buốt, cứng ngắc, liền phảng phất bị ác mộng trấn trụ thân thể. Dù là hắn rõ ràng biết như chính mình không lập tức phản kháng liền sẽ bị cái này loại khủng bố lôi đình đánh thành cho cặn, có thể hết lần này tới lần khác, liền một cái ngón tay đều không thể động đậy. Không, dốc hết toàn lực, nam tử phát ra sợ hãi một hồi, không cam lòng gầm thét. Bành, sau một khắc, mãnh liệt kịch liệt đau nhức đem cái này nam tử to con hoàn toàn bao phủ. Cả người hắn bay ngược, té ra 6 mét khoảng cách, hung hăng nện ở trên đất, lại dư thế không giảm tại thô ráp mặt đất trượt 1 mét. Trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, ánh mắt tan rã, đến chết, hắn đều chưa từng thấy rõ Bách Lý Thanh Phong đến tột cùng là như thế nào xuất thủ. A Hồng, vứt bỏ công trường bên trong đột nhiên truyền tới một mang theo một tia bi ý thanh âm. Hiển nhiên bên này đánh nhau đã bị ngải đặc biết được. Theo Bách Lý Thanh Phong bước vào công trường bên trong, một thân ảnh cũng là cấp tốc mà đến. Đợi đến thấy rõ bước vào công trường Bách Lý Thanh Phong về sau, đạo thân ảnh này lập tức ngừng lại, như lâm đại địch, là ngươi, ta nhớ được ngươi, ngươi là Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Trường không cháu trai. Ngải đặc mặt bên trên tràn đầy không đè nén được lửa giận, hung hăng trợn mắt nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, ánh mắt điên cuồng bốn dò xét tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Một lát, hắn đột nhiên rít lên một tiếng, tức rủi bọt mép, Bách Lý Trường không, quả nhiên là ăn hùng tâm báo tử mật, lại dám sát hại phụ thân ta, lập tức cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Ta cho ngươi 10 giây đồng hồ, nếu như ngươi không cút ra đây, ta liền đem việc này báo cáo. Đến lúc đó phía trên tức giận, ngươi Bách Lý gia cả nhà đều phải vì phụ thân ta chôn cùng. Ngải đặc nói vừa xong, đột nhiên cảm giác trước người cái kia nói sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Rõ ràng không giống khí huyết tràn đầy người nam tử trẻ tuổi khí tức trên thân đột nhiên thay đổi. Thật giống như một tòa yên lặng lấy núi lửa, tại trong khoảnh khắc bị triệt để dẫn bạo, cuồng bạo khí huyết từ hắn thân bên trên mãnh liệt mà ra, cơ hồ muốn phóng lên tận trời. Loại kia theo sát mà tới áp bách, chấn nhiếp, càng làm cho hắn không nhịn được mở to hai mắt. Cái này loại khí huyết cường độ, là ngươi, ngươi giết phụ thân ta, làm sao có thể? Ngải đặc trong mắt tràn đầy khó có thể tin, hắn cùng phụ thân kỹ càng điều tra qua Bách Lý Gia người. Bách Lý Thanh Phong mặc dù chỉ dùng mấy ngày liền chỉnh ra sức lực, bị Bách Lý Trường không ký thác kỳ vọng, nhưng hắn luyện võ đến nay mới khó khăn lắm mấy tháng. Một tái luyện võ mấy tháng người, có thể có bản lĩnh gì? Có thể hiện tại, từ trên thân Bách Lý Thanh Phong bạo phát đi ra khí tức khủng bố. Dù là trên người phụ thân hắn, hắn cũng không từng cảm nhận được qua. Trong hoảng hốt, hắn thậm chí cảm giác được đối mặt mình là vương tử điện hạ bên người vị kia thị vệ thống lĩnh. Một tôn chiến tranh cấp, không phải người quái vật. Giống, trong hư không tựa hồ có hung thú gào thét. Bách Lý Thanh Phong một bước trùng sát, một loại bắt nguồn từ tính mạng hắn bản năng sợ hãi đột nhiên dâng lên. Để ngài đặc sắc mặt lập tức kịch biến. Không được, sau một khắc, tay phải của hắn lắc một cái. Một thanh tinh xảo tay súng lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc rơi vào hắn bàn tay. Nghe âm thanh phân biệt vị, hắn thậm chí không cần cẩn thận đi nhìn. Đã tinh chuẩn khóa lại Bách Lý Thanh Phong thân hình. Súng đấu thuật, hắn cùng phụ thân hắn ngài địch đi căn bản không phải cùng một con đường. Thể phách bên trên, hắn không như cha thân ngải địch, võ đạo bên trên hắn càng là kém ngải địch không chỉ một bậc. Hắn dựa vào khổ luyện 20 năm dùng đấu thuật, hắn không sợ bất kỳ một cái nào chiến tranh cấp trở xuống võ giả. Đi chết, ngải đặc giống giận, trong tay súng đột nhiên chỉ hướng Bách Lý Thanh Phong, nhưng mà làm hắn chân chính đem súng chỉ hướng Bách Lý Thanh Phong lúc. Nhìn thấy. Lại không còn là một nhân loại, mà là một con hung thú, một đầu dữ tợn khủng bố. Toàn thân trên dưới bắn ra khủng bố lôi đình truyền thuyết sinh vật thượng cổ lôi thú. Không, trước mắt tôn này quái vật, so trong truyền thuyết thượng cổ lôi thú càng thêm dữ tợn. Kinh khủng hơn, càng thêm hung hãn, chợt chính mắt trông thấy như thế một đầu quái vật. Hắn đồng tử đại trương. Không có chút nào tiêu cự, tâm thần bị chấn nhiếp cơ hồ ngừng vận chuyển. Bành, không chờ hắn có cơ hội bắn súng, không cách nào ngôn ngữ kịch liệt đau nhức, đã đem cả người hắn hoàn toàn thôn phệ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.